bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1671. Đối với Mâu Vũ mà nói, thoát khỏi Vân Bái Tiên Phủ vốn dĩ là quyết định đã được ấp ủ trong nhiều năm. Nàng và Vân Bái Đạo Thần cũng không phải là thầy trò, ở bên kia còn luôn phải chịu sự xa lánh chèn ép, hơn nữa từ trong tâm của nàng cũng không muốn khuất phục trước người khác. Chỉ là căn bản lúc trước không thể thoát khỏi được. Thái độ của đạo thần ai dám coi thường chứ? Thiếu sót lớn nhất của thiên khu các chính là không có được chỗ dựa vững. Chắc. Làm ăn trong giới tu luyện là phải có đao kiếm làm hậu thuẫn. Bây giờ Khương Thành đã trở lại, vậy thì còn phải do dự gì nữa chứ? Thật tốt quá. Ha ha, đã sớm chịu đựng đủ ở bên đó rồi. Đám người gián hàng, Lung Lâm và Mạch Phong cũng không nhịn được bắt đầu reo hò, đối với bọn họ mà nói, việc thoát khỏi sự khống chế của Vân Bái Tiên Phủ càng giống với được giải thoát hơn. Từ nay về sau chim có thể tùy ý bay lượn trên trời cao. Khương trưởng môn, Kỷ trưởng môn, sau này chúng ta lại phải thường xuyên tiếp xúc với nhau rồi. Nhìn thấy những người bạn cũ ở cổ tiên giới năm đó, Kỷ Linh Hàm có chút vui sướng. Hoan nghênh hoan nghênh. Phi tiên môn bọn ta đang ở núi huyễn tắc của Khiếu Mang vực bên cạnh. Mọi người gặp lại các ngươi nhất định sẽ rất vui mừng. Rất nhanh Mâu Vũ, Giáng Hàn và em gái Hàm đã ở bên cạnh ríu rít và bàn bạc. Chuyện tương lai sẽ chuyển đến Khiếu Mang vực. Mà những người mới của thiên khu được chiêu mộ vào sau các lại có chút bất an. Cái gì? Chúng ta sẽ rời khỏi Vân Bái Tiên Phủ sao? Cái quyết định này có phải quá qua loa rồi hay không? Vậy tương lai chẳng phải sẽ đối mặt với sự tấn công toàn lực của đám người Khánh Đoan Đạo Thánh sao, thậm chí còn có cả sự trách móc của Vân Bái Đạo Thần nữa. Cái pháp tắc không gian của Kỷ trưởng môn này vừa rồi cũng rất kinh người. Nhưng ngay cả nghe tên phi tiên môn cũng chưa từng nghe qua, có thể bảo kê được sao? Những tiên nhân khác ở bên cạnh cũng xôn xao bàn tán. Những thủ lĩnh của mười mấy nhà thương hội còn lại cũng bước tới xung quanh. Kết Trần Đạo Tôn. Kết Trần Đạo Hữu, chuyện này không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Đúng vậy đó, thiên khu này quá khoa trương rồi. Đánh người không đánh mặt, vậy mà ngay cả quầy hàng cũng bị đập phá, có. Phần quá đáng rồi. Theo ta thấy, nhất định chúng ta phải ngăn chặn sự kiêu ngạo của bọn họ. Những tiên nhân vây xem ở bên kia cũng đã biết về chuyện đánh cược rồi. Lại nói, đúng là đáng đời Phúc Thiên Cát. Dù sao thì cũng hèn hạ chọc ghẹo người ta trước. Nhưng chẳng hiểu tại sao thiên khu các lại được phi tiên môn coi là đồng minh, làm cho bọn họ cảm thấy tình thế không được hay lắm, vẫn phải trấn áp trước một chút để kính trọng, tránh cho việc sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh quá mạnh tiếp theo. Vậy nên tất cả đều chạy đến bên chỗ Kết Trần khuyến khích, muốn cho Vân Bái Tiên Phủ tăng thêm cường độ âm thanh. Kết Trần Đạo Tôn vốn đang nổi nóng, thậm chí hắn cũng đã quên đi cả việc cứu mười mấy người bạn của mình đang bị đông cứng đau thương kia. Bọn họ làm chuyện như vậy sẽ chết rất thảm. Hắn vừa nghiến răng nghiến lợi phát ra lời tàn độc vừa móc tiên khí truyền tin. Ra, bận rộn gọi điện thoại. Về điều người. Trước kia vì lợi ích của các đồng môn, sư tôn ta không thể nào ra tay với Mâu. Vũ, bây giờ nàng rời khỏi tiên phủ. Vậy thì chính là kẻ phản bội. Các ngươi hãy chờ xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nào sống sót tiến vào Khiếu Mang vực. Tiên khí truyền tin sáng lên, cũng không có ai biết ở bên kia nói gì. Sau mười mấy giây, điện thoại bị ngắt, sắc mặt của Kết Trần Đạo Tôn lại càng trở nên khó coi hơn. Kết Trần Đạo Hữu, như thế nào đây? Lúc nào cao thủ của tiên phủ đến đây vậy? Vân Bái Đạo Thần tiền bối có thể đích thân tới không? Kết Trần Đạo Tôn đen mặt từ chối trả lời. Bởi vì bên kia lại có thể để cho hắn tự mình giải quyết, hơn nữa giọng điệu còn cực kỳ mất kiên nhẫn. Điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực. Tại sao có thể như vậy chứ? Không được, cơn tức này không thể cứ nuốt xuống như vậy được. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, cảm thấy nếu như không trút bỏ được cơn tức này thì cả đời này hắn cũng sẽ có tâm ma. Đúng rồi, Hoan Nhân. Tìm Hoan Nhân ra mặt tấn công bọn họ. Những người khác cũng trở nên phấn chấn. Đúng, chợ buôn bán mở ở bên ngoài là phạm vi của hoang nhân, chỗ này chính là khu vực của hoang tộc. Ra tay gây chuyện ở địa bàn của người ta, cái này là không nể mặt người ta. Rồi. Hơn nữa vốn dĩ hoang tộc có nghĩa vụ phải duy trì môi trường buôn bán tốt, đẹp và bảo vệ chúng ta. Một nhóm người lập tức rầm rầm bay về phía nơi đóng quân của hoang nhân và chạy tới tố cáo. Thành ca chỉ cứ khoanh tay trước ngực ngồi ở một bên xem náo nhiệt như vậy. Mà những người khác thì lại càng không rõ cho lắm. Sau khoảng chừng 30 giây, bên trong bất chợt phát ra một tiếng quát lớn. Cút! Sau đó thủ lĩnh của mười mấy nhà thương hội ử xìu chán nản đi ra ngoài. Hoang nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn bỏ qua bộ dạng này của bọn họ. Người ta ruột thẳng nhưng đầu óc không ngốc, mượn đao giết người thô thiển. Như vậy làm gì có ai không nhìn ra chứ? Hơn nữa bọn họ chưa từng có ý định bảo vệ phía ngoài chợ. Đáng căm ghét. Quay trở lại chợ một lần nữa, tất cả 15 nhà thương hội đều thẹn quá hóa. Giận rồi. Bổn tọa cũng không tin lại không thể áp đảo được một thiên khu các nhỏ bé. Các vị, xem ra chúng ta thật sự phải liên thủ rồi. Nhị điện chủ của Trường Hoành Bảo Điện là Liệt Thái Đạo Thánh có sắc mặt. Rất nghiêm túc. Chỉ cần chúng ta liên thủ thì muốn hoàn toàn tiêu diệt được thiên khu cát. Cũng không phải chuyện gì khó. Đại điện chủ của Tinh Vi Bảo Điện là Mậu Hoàng Đạo Thành cao mày nói. Ngươi định làm như thế nào? Rất đơn giản, sau này thiên khu cát không được vào hội giao dịch, cũng không thể mua trọc ma nữa. Việc bọn họ có thể làm chính là hỏi mua nguyên liệu trọc ma từ chúng ta. Liệt Thái Đạo Thánh không thèm quan tâm đến việc kế hoạch của mình bị người bên ngoài nghe thấy, thậm chí hắn còn tăng âm lượng lên, cố ý liếc mắt. Nhìn về phía Mâu Vũ và Khương Thành. Việc mà chúng ta phải làm chính là cùng nhau từ chối bọn họ. Chỉ cần tất cả 15 nhà chúng ta đang có mặt ở đây không bán cho thiên khu cát, vậy thì con đường này của thiên khu cát bị cắt đứt rồi. Những thủ lĩnh của các thương hội khác đưa mắt nhìn nhau. Tốt! Cứ làm như thế. Kết Trần Đạo Tôn là người đầu tiên lớn tiếng hưởng. Ưng! Hay đó! Các chủ của Duyệt Dung Các, Nguyệt Thường Đạo Thánh vỗ tay cười to. Cứ như vậy, thiên khu các sẽ hoàn toàn không liên quan đến việc buôn bán. Trọc ma nữa, hoàn toàn bị gạt bỏ ra ngoài rồi. Đúng! Làm cho bọn họ sụp đổ. Cứ làm như thế đi. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trong nháy mắt đã có mười mấy nhà hưởng ứng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên Mậu Hoàng Đạo Thánh lại thản nhiên nói, ta phản đối. Mậu Hoàng Đạo Hữu, ngươi có ý gì? Đám người Trường Hoành và Kết Trần xôn xao trợn mắt nhìn. Mậu Hoàng Đạo Thành can nhắc cười một tiếng, ý của ta là, không cần phải ngăn các đường chết của thiên khu các như vậy, dù sao cũng là người quen. Chỉ cần bọn họ ra giá gấp 3 lần trở lên giá trên thị trường thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ. Mọi người sửng sốt, mua nguyên liệu trọc ma với giá gấp 3 lần trở lên thì có. Mà mất cả quần, có kẻ ngu mới mua chứ nhỉ? Ha ha ha ha! Mậu Hoàng Đạo Thánh nói rất đúng, chúng ta cũng không thể nào không hợp với đạo lý làm người như vậy. Thậm chí bọn họ còn cố tình quái gở hết sang bên này. Mâu Vũ, ngươi nghe thấy không? Bọn ta vẫn rất có đạo lý nha, đừng nói bọn ta không cho ngươi cơ hội. Những tiên nhân khác ở bên cạnh xôn xao lắc đầu, thiên khu các này gây ra. Tội lỗi gì mà lại có thể bị mười mấy nhà thương hội liên thủ nhằm vào như vậy? Lúc này có muốn trở mình cũng khó khăn. Một số tiên nhân gia nhập vào thiên khu các muộn hơn vô cùng đau đớn như cha mẹ chết. Ngay cả đám người Lung Lâm và Mạch Phong cũng chau mày lo. Lắng. Vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy Gián Hàng nói sau này thiên khu các không thể nào tham gia vào hội giao dịch, cũng sẽ không thể nào mua được trọc ma từ chỗ hoang tộc nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao cả. Gặp phải đả kích như thế nhưng Mâu Vũ nhưng không có chút thay đổi nào. Nàng vén lọn tóc ở bên tai, vẫn tao nhã và ung dung như mọi khi. Không buôn bán trọc ma thì chúng ta vẫn còn có thể làm cái khác. Có rất nhiều cơ hội ở nguyên tiên giới, chỉ cần lo liệu trước không lo lắng. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có cơ hội vùng lên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1672. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Mô Vũ vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Kiếp nạn lớn đang ở trước mặt, kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất chắc. Chắn vẫn là nguyên liệu trọc ma. Mặc dù cũng có thể kinh doanh những thứ khác, nhưng từ lâu thị trường gần như cũng đã bị chia cắt bởi những thương hội lớn và môn phái uy tín lâu năm. Rồi, nàng vào trường quá muộn, vốn liếng lại không đủ, muốn vùng lên nói thì dễ. Làm mới khó làm sao? Ôi, suýt chút nữa thì quên. Khương Thành chợt nhớ chuyện nghiêm chỉnh lần này. Lần này ta tới là nói chuyện làm ăn với ngươi. Mâu Vũ lập tức trở nên hứng thú, đến mức hai mắt cũng sáng lên vô cùng thần. Thái! Hả? Ngươi vừa có chuyện tốt gì sao? Năm đó mấy lần giao dịch cùng với Khương Thành nàng đều kiếm được lợi ích lớn. Thành ca khẽ mỉm cười. Cũng không có gì, vẫn là kinh doanh trọc ma, ta cũng có một ít thi thể trọc ma phải ra tay. Mâu Vũ còn chưa kịp trả lời, mười mấy nhà thương hội cấp cao đang cẩn thận quan sát động tĩnh ở bên này đột nhiên bật cười. Ha ha! Thi thể trọc ma sao? Hắn cũng có thi thể trọc ma. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi không thấy hắn quen biết Hoa Nhân sao, không chừng đã đi theo. Lượm nhặt được một hai đầu rồi. Thậm chí bọn họ còn chủ động tiến sát vào. Con trọc ma đó của ngươi là cấp mấy thế, thả ra để cho ta mở mang tầm mắt. Đi! Khương Thành lắc đầu. Chỗ này không tiện lắm. Có gì mà không tiện? Chết Trần Đạo Tôn xem ra đã nắm bắt được cơ hội phát ra. Chẳng lẽ là ngươi sợ bọn ta và Mâu Vũ cướp mất sao? Yên tâm đi, trọc ma đó của ngươi cho dù có là tam giai thì bọn ta cũng không. Xem ra gì đâu. Đúng đấy, chẳng lẽ là ngươi cố ý khoác lác? Trong đôi mắt Mâu Vũ hiện lên một chút không vui. Nàng giơ tay lên ngăn cản ở phía trước Khương Thành phía trước, thản nhiên. Nói, các vị, đây là giao dịch giữa ta và hắn. Các ngươi vốn không có quyền xem hàng. Ôi! Khương Thành khoát tay áo. Nếu như bọn họ thực sự muốn mở mang tầm mắt, vậy thì để cho bọn họ mở mắt cho tốt đi. Chỉ là trọc ma này của ta hơi nhiều, phiền các ngươi tránh ra trước đi. Nói xong, hắn lại bay lên bầu trời. Chuyện này không chỉ riêng mười mấy nhà thương hội kia mà ngay cả những tiên nhân khác cũng không nhịn được chế nhạo. Lại còn phải tránh ra. Có cần đao to búa lớn như vậy hay không? Chẳng lẽ ngươi còn có mười mấy con trọc ma sao? Cái đó làm sao có thể chứ? Ngươi coi trọc ma là cỏ dại à, tùy ý mà cắt sao? Cuộc bàn tán của bọn họ vừa mới bắt đầu, Thành ca lập tức mở trữ vật không? Giang ra. Một thi thể trọc ma được bảo quản toàn vẹn nhẹ nhàng bay ở giữa không trung. Nhìn thấy chỉ là nhất giai, mọi người đang muốn nói không còn gì hơn cái này. À! Ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Khi nhìn thấy con thứ mười, miệng của rất nhiều người đã dần mở rộng ra. Thật sự là có mười mấy con à? Đúng vậy đó, hắn lại có thể lấy ra được mười con à không, mười một con. Mười hai con, thi thể của trọc ma vẫn liên tục bay ra bên ngoài không ngừng, rất nhanh đã. Đột phá 20, 30, 40. Không bao lâu đã lên hàng trăm con. Đến mức này thì ánh mắt của rất nhiều người cũng đã thẳng đứng. Này này này, cũng đã hơn 100 con rồi, làm sao tới chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Trong kết giới trên bầu trời càng lúc càng có nhiều thi thể trọc ma, quả thực. Giống như mây đen bành trướng vậy. Đám người dán hàng và lung lâm của thiên khu các cũng đã trở nên mừng. Rỡ như điên từ sớm. Số lượng này cũng quá nhiều rồi. Ha ha, ta biết ngay Khương trưởng môn lại sắp làm lớn mà, quả nhiên ha, bất ngờ này quá lớn rồi. Thiên khu các chúng ta không cần phải buồn rồi, phong tỏa gì chứ, đi gặp quỷ. Đi. Có Khương trưởng môn ở đây, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là trò cười mà. Thôi. Mười năm nhà thương hội ở bên cạnh nghe xong rất hụt hẫng, nhưng đối mặt với những thi thể trọc ma liên tục xuất hiện, chính bản thân bọn hắn cũng đều không thể bình tĩnh được nữa rồi. Khi thi thể trọc ma đạt tới hơn 200 con thì cuối cùng Khương Thành cũng ngừng lại. Cuối cùng cũng hết rồi sao? Rất nhiều người cũng không biết nên nói gì cho đúng nữa, số lượng này so sánh với những gì toàn bộ hoang tộc gặt hái được trong 100 năm cũng đã vượt qua luôn rồi. Hừ, ta coi như có bao nhiêu đây thôi. Kết Trần Đạo Tôn cố gắng đè nén sự chấn động ở trong lòng, hắn cố ý chua. Ngoa nói, thì ra cũng chỉ là 237 con trọc ma nhất giai, trông cậy vào những thứ này sẽ làm cho thiên khu các hoàn toàn trở mình sao, quả thực ngây thơ. Lời của hắn vẫn còn chưa dứt thì bỗng nhiên hơn 100 con trọc ma nhất giai lại bay ra bầu trời một lần nữa. Màu đen bao phủ một vùng, trong nháy mắt đã che đi một mảng lớn bầu trời. Ngay sau đó lại có trên 100 con nữa bay ra. Mỗi lần một con quá chậm. Thành Ca vừa phóng ra ngoài vừa giải thích một chút. Tránh cho cổ các ngươi bị đau. Nhìn thấy thi thể trọc ma liên tục tung ra với tốc độ hàng trăm con một lúc, rất nhiều người ở phía dưới suýt chút nữa đã hóa đá ngay tại chỗ. Mâu Vũ đã quên mất vui mừng rồi, nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này, thi thể trọc ma lại có thể dùng hàng trăm để đếm sao? Nhưng nhìn bầu trời ở phía trên chợ đã sớm bị trọc ma tạo thành mây đen lấp đầy, từng con một tầng tầng lớp lớp quả thực nhiều không đếm xuể. Rất nhanh đã vượt qua 3.000 rồi, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Sắc mặt của các nhà thương hội đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ mơ hồ ý thức được, bản thân mình có thể vừa mới chọc ghẹo một người. Không nên động vào rồi. Đến mức này rồi thì ngay cả hoang nhân ở bên trong cũng không nhịn được. Bước ra. Nhìn thấy hàng ngàn con trọc ma nhất giai ở trên bầu trời đằng xa, bọn họ đã rơi vào trạng thái hoài nghi đời người. Trong hàng ngàn năm qua, số lượng trọc ma nhất giai mà toàn bộ tộc của bọn họ đã chém giết cũng không tới con số này. Mà Khương Thành lại vẫn còn chưa kết thúc. Hắn lấy ở đâu nhiều trọc ma như vậy chứ? Cái này không phải, tại sao có thể có người chém giết được nhiều trọc ma hơn? Chúng ta chứ? Đám người Tỷ Trường và Tỷ Hình đều phá lên cười. Đây chính là Khương trưởng môn, hắn làm được bất cứ cái gì cũng không kỳ quái. Hoang nhân cao ngạo cảm thấy lòng tự trọng của mình phải nhận lấy đả kích. Chém giết trọc ma vốn dĩ là nghề nghiệp và là điều đáng tự hào của bọn họ. Bây giờ toàn tộc so với một người còn thấp hơn, có phần khó mà chấp nhận. Được, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách khôi phục tôn nghiêm. Tất cả đều là nhất giai thôi sao? Đúng đấy, ngay cả một con nhị giao cũng không có. Các ngươi nói con này sao? Trên bầu trời Khương Thành cười híp mắt ngừng lại sau khi đã thả hơn 4.000 con trọc ma nhất giai ra. Sau đó hắn tiện tay đẩy ra hơn 10 thi thể trọc ma nhị giai. Nhiều nhất giai quá đến chính bản thân hắn cũng có chút ngại phiền. Cái gì? Con mắt của những thủ lĩnh các thương hội như Trường Hoành Bảo Điện và Duyệt Dung cũng đã lồi cả ra ngoài. Nhị giai, hắn lại còn có nhị giai. Cái này không phải rất bình thường sao? Trọc ma hoạt động theo nhóm, có nhất giai thì chắc chắn sẽ có nhị giai chứ. Khi bọn hắn nói chuyện được một hồi như vậy thì bầu số lượng trọc ma nhị giai trên bầu trời cũng đã đạt tới 100 con. Không bao lâu đã vượt qua 200, 300 con. Cũng không còn ai có thể nói một lời nào nữa rồi. Đừng nói là những tiên nhân ở phía ngoài, ngay cả một số đạo thánh của hoang tộc cho tới anh mang đang lặng lẽ nhìn sang bên này từ phía xa cũng có vẻ mặt ngây dại. Khi số lượng trọc ma nhị giai đã đạt tới 1.000 con thì Khương Thành ngừng lại. Sau đó hắn thả trọc ma tam giai với tốc độ 10 con một. Tam giai. Lại còn có tam giai. Mọi người vừa mới bị chấn động choáng váng hoang đường chỉ lên bầu trời. Cũng không thể nào che giấu được cảm giác vô lý mãnh liệt ở trong lòng nữa. Mà những tiên nhân ở bên ngoài cũng nổ tung theo. Trọc ma tam giai quá quý giá. Đối với bọn họ mà nói nó chính là bảo vật hiếm. Thấy có thể gặp nhưng không thể cầu. Mà lúc này trong chớp mắt đã có hơn 100 con xuất hiện ở trên bầu trời. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1673. Hơn 100 con trọc ma tam giai đã hoàn toàn làm nổ tung toàn trường. Hoa nhân cũng không còn ngồi yên được nữa mà xôn xao chạy ra khỏi trại. Đóng quân. Ôi trời đất, cái này cũng quá vô lý rồi nhỉ. Trên 100 con trọc ma tam giai, đây là tình huống gì vậy chứ? Hắn vẫn còn là con người sao? Lần này bọn họ có muốn tìm lý do để lấy lại tôn nghiêm cũng không được nữa. Rồi. niềm kiêu hãnh của bọn họ đã bị Khương Thành đánh tan nát trong hạng mục chém giết trọc ma mà bọn họ tự hào nhất. Có rất nhiều tiên nhân ôm đầu, bọn họ hoàn toàn không thể tin nổi những gì mà mình đã nhìn thấy. Thật sự hoang tộc so với một mình hắn cũng không bằng. Chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Trong 3.000 năm nay thu hoạch của hoang tộc cũng chỉ có hơn 10 con trọc ma tam giai thôi đúng không? Nếu như nói Khương Thành là một siêu thị quy mô lớn, vậy thì hội giao dịch hoang tộc cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là một quầy bán quà vặt mà thôi. Trước đó không lâu mời hắn ra khỏi trại đóng quân của hoang nhân, từ nay về sau từ chối không cho thiên khu các tiến vào hội giao dịch, bây giờ xem ra giống như một trò cười rồi. Từ đầu người ta đã hoàn toàn không cần dựa vào hoang tộc. Không thể so sánh hai người được. Làm sao có thể có nhiều trọc ma như vậy chứ? Ta cũng nghi ngờ có phải hắn đã ăn trộm ở trong nhà kho của thiên cung hay không? Cực kỳ có khả năng, ngoại trừ cái đó ra thì không còn lý do nào khác nữa rồi. Cho dù có là như thế nào thì những con trọc ma này cũng đều là thật. Quá điên cuồng, thật không thể tin nổi. Không còn một ai có thể giữ được bình tĩnh nữa, cho dù là Kỷ Linh Hàm đi. Cùng với Khương Thành cũng trố mắt đứng nhìn không nói nên lời. Bởi vì nàng cũng biết thu hoạch trọc ma tam giai khó khăn đến mức nào. Mà hồn tổ ở bên cạnh thì vẫn giống như đang hoài nghi đời người vậy. Đối với hồn tộc thì trọc ma cũng coi như là kẻ thù không đội trời chung rồi. Đây chính là thứ mà bọn họ kiêng kỵ nhất. Bây giờ thoáng cái Khương Thành đã lấy ra nhiều thi thể trọc ma như vậy, có thể tưởng tượng được sự kích động này đối với hắn lớn đến mức nào. Nhưng ở một phương diện khác thì trong lòng hắn vẫn có sự nghi ngờ. Không phải bản thân tên nhóc này chính là một con trọc ma có trí tuệ sao? Tại sao hắn lại giết người cùng tộc với mình? Dừng tay! Mâu Vũ, người đã bị hàng loạt bất ngờ kích thích làm cho sắp mất đi lý trí cố. Gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy Khương Thành vẫn còn đang muốn tiếp tục lấy ra bên ngoài, nàng vội vàng bay lên trời, gắt gao nắm lấy tay phải của hắn kéo trữ vật không gian. Lại! Ngừng lại! Được rồi, được rồi. Tiếng vang ở bên dưới sôi nổi như thế, ngay cả giá trị thanh danh cũng đang từ tăng lên, Thành ca vẫn say sưa làm màu. Trọc ma nhất giai có khoảng hơn 11.000 con, hiện tại hắn mới thả ra hơn 4.000, vẫn còn sớm mà. Còn con nhị giai hắn cũng mới chỉ thả ra một nửa. Nhịp điệu bị cắt đứt làm cho hắn có chút không quen lắm. Tại sao? Mâu Vũ đi vào truyền âm nhanh chóng nói, nhiều quá rồi, cái này là ngươi đang muốn dùng năng lực của bản thân thay đổi giá hàng sao? Nếu vẫn còn tiếp tục thả ra ngoài thì giá trị của trọc ma sẽ đi xuống. Khương trưởng môn nghĩ lại thì cũng đúng, thứ gì càng hiếm thì càng đắt. Nếu như hắn tiếp tục thì người khác cũng sẽ cho rằng trọc ma thật sự là món hàng thông thường rồi. Vậy cũng được. Hắn chỉ có thể kiềm chế lực hồng hoang trong cơ thể mình, thu lại thần thông. Nhân tiện thu những con trọc ma kia vào nhẫn không gian một lần nữa. Sau đó hắn cười ha ha chắp tay với mọi người ở phía dưới. Ta chỉ có chút ít hàng này, khiến cho mọi người chê cười rồi. Tất cả mọi người đều có chút hoài nghi tính chân thực của những lời nói này. Rõ ràng vừa nãy người này còn có ý định tiếp tục tung ra bên ngoài, nếu không phải Mâu Vũ ngăn cản thì ai biết hắn còn có bao nhiêu nữa chứ? Được rồi, mọi người có thể giải tán rồi. Những người ở phía ngoài làm sao có thể giải tán được chứ? Lúc này những tiên nhân của quầy hàng và các thương hội khác trong cả chợ đều đã sớm đóng cửa chạy đến bên này rồi. Khương Thành vừa mới hạ xuống mặt đất thì đã bị vây quanh đến mức nước chảy cũng không lọt qua được. Ngươi có thể bán cho ta 10 con trọc ma này hay không? 10 con? Ngươi nằm mơ sao? Tiền bối, ta muốn 2 con tam giai đấy. Tiền bối, bán cho ta 2 con đi. Nếu như đạo hữu bằng lòng bỏ đi những thứ mình yêu thích thì sẽ nhận được tình hữu nghị của toàn bộ Thịnh Trúc Cung bọn ta. Vì, tình hữu nghị của các ngươi là cái đếp gì chứ, tiền bối bán cho ta 5 con trọc ma tam giai, từ nay về sau vì ngươi mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ. Rất nhanh đám người đã nổ ra xung đột vì chen lấn, có rất nhiều người ở phía sau để chen lên tới đây cũng đã bắt đầu đánh nhau rồi. Đó có thể gọi là một sự điên cuồng. không có cách nào cả, nguyên liệu trọc ma làm cho người ta quá kích động. Lúc trước để mua được nó các nhà thương nhân cũng đã phải đấu trí so dũng ở hội giao dịch. Mà những tiên nhân ở phía ngoài này ngay cả cơ hội vào đấu trí so dũng cũng không có. Bây giờ Khương Thành bày ở trước mặt một số lượng trọc ma rất lớn như vậy. Đối với bọn họ mà nói thì giống như đột nhiên nhìn thấy núi quý vậy. Khương Thành không phải là hoang nhân, nguyên liệu gì cũng có thể giao dịch. Được. Một cơ hội trong mơ đột nhiên lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Nếu như không phải vừa rồi pháp cảnh lục căn căn nguyên đồ đằng của kỹ linh hàm còn có chút lực uy hiếp thì chỉ sợ rằng sẽ có người cứ thế cướp đoạt. Thành ca cũng không ngại bán cho bọn họ. Nhưng giá trị của mỗi một con đều khác nhau, chỉ nói về giá tiền cũng sẽ bận. Rộn chết mất rồi, hắn làm gì còn lòng dạ thảnh thơi nữa chứ. Hơn nữa bây giờ hắn đã quyết định nâng đỡ thiên khu cát rồi. Được rồi, tất cả mau tránh ra đi. Những con trọc ma này ta sẽ chỉ bán cho thiên khu cát, sau này các ngươi có thể tìm bọn họ để mua nguyên liệu trọc ma. Mặc dù đã nhận được lời hứa hẹn của Khương Thành trước đó, nhưng lúc này được xác nhận một lần nữa thì Mâu Vũ vẫn vô cùng kích động. Đột nhiên có thể mua được nhiều trọc ma như thế, thật sự nàng có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí dù là một phần mười cũng không dám hy vọng quá xa vời. Nàng biết rất rõ thiên khu cát sắp bay lên rồi. Nắm được đám trọc ma này, thiên khu cát không những có thể kiếm được một số vốn khổng lồ mà còn có thể thành công tạo dựng được tên tuổi chỉ bằng một lần hành động. Chuyện này thật sự có ý nghĩa không gì có thể sánh bằng đối với sự phát triển của thương hội sau này. Thật tốt quá. Đa tạ Khương trưởng môn. Khương trưởng môn thật sự quá chiếu cố thiên khu các bọn ta rồi. Ôi ơi, cô gia quay về là khác biệt ngay. Đám người Lung Lâm, Mạch Phong và Gián Hàng vô cùng cảm động, còn những người mới gia nhập vào thiên khu các lại càng bất ngờ và choáng váng hơn. Trước đó bọn họ hoàn toàn không biết Khương Thành là người như thế nào. Vừa rồi nhìn thấy đám người hội trưởng và phó trưởng không chút do dự lựa chọn đi theo hắn, bọn họ vẫn còn cảm thấy tắc trách quá rồi. Bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy đây chính là một quyết định không thể nào sáng suốt và may mắn hơn. Chỉ là có người vui mừng thì cũng có người buồn. Những tiên nhân ở bên ngoài nghe thấy chỉ bán cho thiên khu các bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Tại sao có thể như vậy chứ? Nhiều trọc ma như vậy đâu cần phải bán toàn bộ cho bọn họ. Dù sao cũng nên chia sẻ ra ngoài một ít chứ. Bọn họ còn khá hơn được một chút, mà mười mấy nhà thương hội do trường Hoành Bảo Điện cầm đầu mới thực sự hối hận đến xanh ruột. Đây chính là một số lượng trọc ma vượt xa hội giao dịch của hoang tộc đó. Chỉ cần nắm được thì nó chính là một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Làm sao có thể không động lòng, không đỏ mắt chứ? Lúc này bọn họ chỉ hận không được nhào tới mà thôi. Nhưng mà trước đó không lâu đám người này vừa mới quái gở một trận, hơn nữa còn cố ý lớn tiếng về phía Thành Ca và Mâu Vũ nữa. Dùng chân suy nghĩ cũng biết, bây giờ Khương Thành có bán cho người nào thì cũng sẽ không bán cho bọn họ. Vừa rồi rốt cuộc ai là người đầu tiên đề nghị muốn đối phó với thiên khu? Cắt! Có người nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn chằm chằm những người khác. Nghĩ kỹ lại, ngoại trừ Trừ Phúc Thiên Cát, những thương hội khác hoàn toàn chưa từng liên quan đến thiên khu cát. Lại càng chưa từng nghe qua phi tiên môn. Mọi người lao nhau hướng tầm mắt nhắm thẳng vào Liệt Thái Đạo Thánh, Nguyệt Thường Đạo Thánh, Mậu Hoàng Đạo Thánh và những người cầm đầu khác trước đó nhảy vọt dữ dội nhất. Còn về phần kết trần đạo tôn của Phúc Thiên Cát thì đã sớm bị trực tiếp khai trừ rồi. Liệt Thái Đạo Thánh bị mọi người nhìn chằm chằm cũng thẹn quá hóa giận. Điều này cũng không thể trách ta được, vừa rồi không phải các ngươi cũng hưởng ứng rất mãnh liệt sao? Hắn nổi giận đùng đùng liếc nhìn cảnh tượng vui vẻ say sưa ở bên phía thiên khu cát. Ai biết được phong thủy lại xoay chuyển nhanh như vậy chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1674. Thủ lĩnh của mười mấy nhà thương hội đều đang âm thầm oán giận Khương Thành. Ngươi có nhiều trọc ma như vậy thì ngươi lấy ra sớm chứ. Dù không đông thì ngươi cũng nên nhắc nhở sớm một chút. Như vậy thì làm sao bọn ta dám giỡn cợt ngươi, đã cúng ngươi lên làm tổ tông. Từ lâu rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ cách ăn được đám hàng kia. Nguyệt Thường Đạo Thánh nặng nề gật đầu. Không sai, bây giờ không phải là lúc đùn đẩy chỉ trích lẫn nhau. Nhưng mà Khương Thành không thể nào bán cho chúng ta. Trừ khi hắn u mê. Không thể nói như vậy được. Mậu Hoàng Đạo Thánh trước đó đã phát huy được sự quái gở đến đỉnh cao. Phát tay áo. Trong chuyện làm ăn từ trước tới nay không có kẻ thù mãi mãi. Chỉ cần có thể có lợi, cho dù là kẻ thù cũng có thể hợp tác, điều này cực kỳ bình thường. Một đám người lại âm mưu bí mật một hồi rồi lúc này mới dắt tay nhau đi tới. Trước hành cung của Thiên Khu Các. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, sắc mặt của đám người Lung Lâm và Mạch Phong. Lập tức trầm xuống. Các ngươi vẫn còn tới đây làm gì? Liệt Thái Đạo Thánh cười hiếp mắt chắp tay. Tới nói chuyện làm ăn. Làm ăn. Giáng Hàn Lãnh cười một tiếng, bọn ta chẳng có chuyện làm ăn tốt gì nói với. Các ngươi. Những môn đồ khác của Thiên Khu Các cũng lớn tiếng quát tháo. Đúng rồi. Bọn ta không hoan nghênh các ngươi. Mời cút đi. Trước đó những thương hội này đã vừa liên thủ vừa giễu cợt, hơn nữa còn nói. Muốn phong tỏa Thiên Khu Các. Bây giờ bọn họ tràn ngập ác cảm đối với những thương hội này. Sắc mặt của các vị thủ lĩnh thương hội đều thay đổi, những tên này cũng chỉ là môn đồ thiên tôn chí tôn bình thường mà cũng dám bảo mình cút sao. Quả thực to gan lớn mật. Nhưng nghĩ đến nhiều trọc ma như vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cố gắng duy. Trì nụ cười. Ha ha, bọn ta biết các vị không hoan nghênh. Nhưng mà không phải bọn ta đến tìm Thiên Khu Các nói chuyện mà là đến tìm. Khương Đạo Hữu. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng Khương Thành không nhịn được. Nhếch khóe miệng. Trước đó đám người đã xé rách nát mặt mũi Thành như vậy, lại còn không biết. Xấu hổ chạy đến đây. Đây là loại tâm lý gì vậy? Ta và các ngươi cũng không có gì để nói mà nhỉ? Khương Đạo Hữu, vừa rồi là bọn ta nhất thời ngu xuẩn nên đã mạo phạm. Ngươi. Đúng vậy đó. Bọn ta ở đây là để bù đắp lỗi lầm cho ngươi. Trước tiên là Nguyệt Thường Đạo Thánh và Mậu Hoàng Đạo Thánh thành khẩn. Nhận lỗi. Sau đó bọn họ nói lời thành khẩn, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ cho đám. Trọc ma kia, làm ăn thì nhất định phải theo đuổi lợi ích lớn nhất, không phải. Sao? Thành ca cũng không hiểu bọn họ muốn biểu đạt cái gì. Nhưng mà những lời này thật ra cũng có chút đạo lý. Vậy thì sao? Vậy nên bọn ta muốn hỏi Mâu hội trưởng một chút, một Thiên Khu Các Các. Ngươi nuốt trôi được nhiều trọc ma như vậy sao? Lời vừa nói ra, tất cả đám người Giáng Hàn và Lung Lâm nổi giận đùng đùng ở. Phía sau đều đông cứng lại. Đúng vậy, vừa rồi mới bị tin vui bất ngờ đập cho choáng váng nên bọn họ cũng không để ý đến vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại cũng đúng mà nhỉ. Một con trọc ma tam giai tương đương với trên hàng trăm nguyên liệu bát giai. Cộng với hàng trăm nguyên liệu thất giai. Hơn nữa hiện tại thị trường vô giá, nguyên liệu trọc ma so với nguyên liệu. Cùng giai lại càng đắt hơn. Thiên Khu Các bắt đầu muộn, hiện nay tài sản cộng dồn lại cũng chỉ có thể nhập. Vào được 6-7 con. Bán đi những tài sản khác, đập nồi bán sát, chống đỡ đến chết cũng không vượt. Qua được 20 con. Đây là kết quả có được từ việc Mâu Vũ am hiểu kinh doanh, thử nghĩ xem rất. Nhiều đạo thánh cho đến bây giờ cũng không nắm được một đạo khí thành. Phẩm bát giai đâu. Mà Khương Thành lại có khoảng hơn 200 con trọc ma tam giai. Chưa kể đến còn có thêm một số lượng lớn trọc ma nhất giai nhị giai nữa. Thật ra Mâu Vũ cũng đã nghĩ đến vấn đề này từ sớm rồi, nhưng trước đó tất cả. Mọi người đang ăn mừng nên nàng cũng không tiện nói. Bây giờ bị đám người kia hỏi, nàng đành phải thừa nhận. Quả thật bọn ta. Không có cách nào ăn được nhiều trọc ma như vậy. Mạch Phong vội la lên. Bọn ta có thể vừa xuất ra vừa thu về của cải. Vậy phải đợi tới khi nào? Nguyệt Thường Đạo Thánh lạnh lùng cắt ngang hắn. Phân giải trọc ma vốn là một kỹ thuật sống, cần một khoảng thời gian nhất. Định. Mà mỗi một phần nguyên liệu phân giải được xuất ra cũng phải kèm theo. Cò kè mặt cả dài đằng đẵng, các ngươi muốn thu về tới khi nào? Chẳng lẽ phải chờ các ngươi xử lý hết được vài con, Khương Đạo Hữu lại bán? Cho các ngươi vài con, để cho hắn cứ dông dài cùng với thiên khu cát cát. Ngươi như vậy sao? Hắn quơ cánh tay, thần thái vô cùng kích động vì sự bất công đối với Thành ca. Làm gì có ai làm ăn như các ngươi chứ? Đây không phải là làm chậm trễ người khác hay sao? Những người khác cũng lao nhau lớn tiếng phụ họa theo, thậm chí có vài người còn gào lên. Ta thật sự không thể nhìn nổi thiên khu cát các ngươi nữa rồi. Ham muốn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu, ăn không được thì đừng có thể. Hiện. Các ngươi như vậy là vô trách nhiệm với Khương đạo hữu cũng là vô trách nhiệm với đám trọc ma quý giá kia. Thành ca không nói gì cả. Đám người này đúng thật là sáng tạo, lại tìm ra được lý do rồi. Hắn cố ý hỏi với vẻ vô cùng hứng thú. Vậy theo ý kiến của các ngươi thì nên làm thế nào? Đây chính là những lời mà mười mấy nhà thương hội muốn nghe. Rất đơn giản. Liệt Thái Đạo Thánh lập tức tiếp lời nói, thiên khu các ăn không trôi, nhưng nếu như 14 nhà thương hội bọn ta liên thủ thì gần như có thể ăn được. Rồi. Những người khác cũng mặt mày hớn hở phụ họa theo. Đúng, bọn ta có thể giúp Khương đạo hữu giải quyết vấn đề này. Chuyện khẩn cấp, phải hợp mưu hợp sức. Bọn ta thật sự không đành lòng nhìn thấy nhiều trọc ma bị tồn lại ở trong tay. Khương đạo hữu như vậy, sẵn lòng dùng một chút sức lực nhỏ bé để giúp đỡ. Khương đạo hữu yên tâm, về mặt giá cả nhất định bọn ta sẽ không để cho. Ngươi chịu thiệt. Nhìn thấy con vịt tới tay đã sắp bay mất, đám người Lung Lâm, Mạch Phong và Gián Hàng của thiên khu các vô cùng lo lắng. Nhưng quả thật bọn họ không có cái khả năng này, có muốn phản bác cũng không được. Đợi cho đến khi các thương hội nói gần xong, lúc này Khương Thành mới khoát tay áo. Suýt chút nữa hắn đã bị đám người này chọc cười rồi. Nói thêm gì đi nữa thì cũng muốn biến thành bản thân mình cầu cạnh bọn họ. Được rồi, ta thấy được sự chân thành nhiệt tình của các ngươi. Thủ lĩnh của mười mấy nhà thương hội đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vậy là Khương đạo hữu đồng ý. Không, ta không đồng ý. Cái gì? Đám người Nguyệt Thường Đạo Thánh hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tại sao không đồng ý? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được, bán toàn bộ cho thiên khu các là không? Sáng suốt một chút nào hay sao? Thành ca phê phẩy ngón tay. Ta không có ý định bán cho bọn họ. Không đợi cho mọi người kịp hiểu ra những lời này, hắn đã lập tức mỉm cười. Nhìn về phía Mâu Vũ. Ta dự định giao toàn bộ đám trọc ma này cho thiên khu các ngươi, để các ngươi bán giúp ta, cuối cùng trả cho các ngươi một phần hoa hồng làm thù. Lao. Còn về phần hoa hồng này. Hắn suy nghĩ một lúc rồi dựng lên ba ngón tay. Cho dù các ngươi tính toán phân giải như thế nào, bán ra với giá nào thì 30% cũng sẽ thuộc về các ngươi, 70% thuộc về ta. Không có vấn đề gì chứ. Thành ca làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là chiếu cố Mâu Vũ. Hắn vừa không hiểu giá cả của nguyên liệu trọc ma trên thị trường, cho dù bị người ta làm thịt cũng sẽ không biết. Cho dù có hiểu thì hắn cũng sẽ không bán được với giá của thiên khu cát, bởi vì người sau mới là chuyên nghiệp. Nói thẳng ra, cho dù hắn có cho bọn họ 30%, so với hắn tự mình bán lấy được 100% vẫn là nhiều hơn. Hơn nữa làm như vậy hắn có thể yên tâm làm ông chủ vung tay mặc kệ. Bớt lo lắng lại phải tốn ít sức lực, chỉ chờ thiên khu các làm thuê giúp mình rồi. Đưa nguyên liệu tới theo thời hạn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1675. Sau khi Khương Thành nói xong, trong trường chìm vào một vùng yên tĩnh, gần như tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Mỗi người đều đang suy nghĩ đến ý tứ đằng sau những câu nói này. Người đầu tiên phá vỡ sự yên bình chính là Mâu Vũ. Khương Thành, ngươi. Lúc này nàng đã rơi vào trong cảm xúc mừng rỡ tột độ. Nỗi lo lắng âm thầm trước đó đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì nữa. Thay vào đó là cảm động khó có thể kìm nén được. Ngươi làm ta phải báo đáp thế nào chứ? Mà lúc này, tất cả đám người Gián Hàng và Lung Lâm cũng đã bắt đầu reo hò. Con mẹ nó. Cái này quả thực là Khương trưởng môn tặng không chỗ tốt cho chúng ta mà. Ha ha ha, cô gia vốn là người một nhà, bình tĩnh. Thật tốt quá, Như vậy cuối cùng chúng ta cũng không cần phải lo lắng cái gì ăn. Không được nữa rồi. Mà mười mấy nhà thương hội ở bên cạnh thì hoàn toàn nhốn nháo trong gió. Cái này là gì chứ? Thiên khu các không cần bỏ ra một đồng tiền vốn nào, trống không nhận được. 30% thu nhập từ đám trọc ma kia sao? Nguyên liệu trọc ma lại không giống với kinh doanh thông thường, tất cả bán. Đi đều sẽ thu vào. Mấy chữ kia đủ để làm cho người ta hít thở cũng khó khăn. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Dựa vào cái gì chứ, chỉ vì Mâu Vũ xinh đẹp. Trong lòng bọn họ chua xót vô cùng giống như đã bị ngâm trong nước chanh. Vậy. Khương đạo hữu, như vậy không ổn thì phải. Thiên khu các bán giúp ngươi, vậy cũng cần thời gian, ngươi còn đang gấp. Ta gấp lúc nào chứ? Thành ca nhún vai. Ta không vội đâu. Trước đó rất nhiều trọc ma bị hắn mang đến cô thần giới như vậy, sau đó lại. Còn bận rộn làm màu ở khiếu mang vực, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc sẽ. Bán đi. Nếu không phải thấy các đệ tử tu luyện, cảm thấy mình cũng cần phải khổ. Luyện. Một chút thì hắn cũng sắp quên mất mình còn có một đám bảo vật như. Vậy rồi. Nhìn thấy nói không dao động nổi, mọi người chỉ có thể chọc gậy bánh xe. Khương đạo hữu, bọn ta chỉ cần 28% hoa hồng là được. Bọn ta chỉ cần 25%, có thể suy nghĩ đến bọn ta hay không? Nguyệt thường ngươi có ý gì? Tranh giành với ta sao? Làm ăn làm gì có cái gì không tranh giành chứ, từ trước đến nay đều là người. Trả giá cao thì sẽ được. Đáng ghét. Vậy bọn ta chỉ cần 20%, 20% hoa. Hồng là đủ. Nhưng cái giá tiền này cũng lập tức bị chìm ngập rồi. 18%, Duyệt Dung các bọn ta ra giá 18%. Khương đạo hữu ngươi vẫn không suy nghĩ sao? 15%. 10%. Bọn ta chỉ cần 10%. Thử nghĩ xem nhiều trọc ma như vậy. 10% cũng là một con số. Không thể nào tin nổi rồi. Trong nháy mắt, mười mấy nhà thương hội đã nhanh chóng cuốn lên, liên minh. Mỏng manh trước đó đã sớm chia năm xẻ bảy. Hoa trương nhất chính là Mậu Hoàng Đạo Thánh. Nhưng đột nhiên lại quái gở rống lớn một tiếng, bọn ta không cần hoa hồng. Hắn chen đến trước mặt Thành ca, khàn cả cổ nắm chặt tay lại. Khương đạo hữu, chỉ cần ngươi giao trọc ma cho bọn ta bán ra, bọn ta không. Lấy một xu, toàn bộ sẽ thuộc về ngươi. Tất cả mọi người đều bị cái bảng giá này làm cho sợ ngây cả người. Lão huynh. Vài xu tiền hoa hồng cũng không muốn, tận lực phân giải trọc ma. Không công, còn muốn bán giúp, vậy các ngươi đang âm mưu gì chứ? Rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy hoang đường, nhưng cẩn thận nghĩ lại. Thì đúng là đã hiểu ra. Những con trọc ma ở trước mắt hoang tộc kia cũng đã vang dội đến mức tiên. Nhân từ tất cả mọi nơi đều ùn ùn kéo đến và thỉnh cầu bọn họ rồi. Nếu như mình nhận được quyền kinh doanh độc nhất vô nhị đám trọc ma này của Khương Thành, vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào? Tương lai sẽ có không biết bao nhiêu thương hội, cao thủ, tông phái, thế gia, tộc. Quần đều sẽ chủ động tới cửa, chỉ để thỉnh cầu mua được một chút nguyên liệu. Trọc ma từ chính mình. Chỉ cần làm ăn một chút là có thể thành lập lên một mạng lưới liên lạc khổng lồ. Tương lai việc kinh doanh ở những nơi khác trong nguyên tiên giới có thể mang đến biết bao nhiêu tiện lợi chứ. Thu nhập ẩn này quả thực không thể nào tính toán được. Đây mới là giá trị lớn nhất mà Khương Thành trao cho thiên khu các, cơ hội. Nhanh chóng vùng lên. Sau khi cẩn thận suy nghĩ điểm này, các thương hội lớn cũng nhao nhao nói ra. Báo giá mới nhất. Khương đạo hữu, bọn ta cũng không cần thù lao. Bọn ta cũng không cần, chọn bọn ta đi. Được rồi, được rồi. Khương Thành không nhịn được phất tay. Ta cho rằng đám các ngươi có thể đã có tính toán rất tốt rồi, thật sự là mỗi một ngày đều nghĩ đến chuyện tốt. Mâu Vũ là bạn của ta, vậy các ngươi có quan hệ gì với trọc ma này chứ? Hắn có ngu ngốc mới đồng ý với những thương hội này. Thật sự không cần một chút thù lao nào, vậy đối phương hoàn toàn không quan tâm tới giá cả, bởi vì bán được giá cao đến đâu cũng sẽ không nhận được thêm bất cứ lợi ích nào. Thậm chí bọn họ còn có thể sử dụng trọc ma mà mình có để đi báo đáp, vì bọn họ đã thông quan tiết thương hội. Mà thiên khu các lại không giống như vậy, chưa nói đến 30%.